Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 0. Xin phép nghỉ. Nghe nói hôm nay đêm Giáng sinh, vì mọi người chơi vui vẻ, xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai càng trở về. Chớ niệm, ta dạp chiếu phim kinh dị, xin phép nghỉ ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nội dung quá ngắn cần viết thêm, chẳng biết nói gì nên đành làm nhảm, nghĩ mãi chẳng ra nên thôi ra xem đã đủ độ dài chưa. D. Vẫn chưa đủ lại vào viết tiếp, ta chán viết quá các đạo hữu ơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục